Ánh trăng vì em mà đến. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi thứ đều không thuộc về thế giới tôi đang sống. Tôi từng nhiều lần chụp màn hình lúc gọi video với anh, cố soi từng góc nhỏ nhất trong nền hy vọng tìm được chút gì đó dễ gần, bình thường, nhưng từng chi tiết, từng món đồ đều là thứ mà tôi lúc này chẳng thể nào chạm đến. Lúc đó, tôi chỉ biết giả vờ mình quen thuộc với những thứ đó, giả vờ bình thản. Tôi giả bộ bàn luận về danh mục đấu giá của Sotheby, về sự khác biệt hương vị whisky theo từng độ ấm. Không phải tôi giỏi nói dối, mà là tôi đã luyện tập như thể đang học thuộc công thức toán. Ban đêm miệt mài tra cứu, nhồi nhét những thứ chẳng liên quan gì đến cuộc đời tôi. Sau đó, vô tình, nhắc đến trong các cuộc trò chuyện với anh, tôi từng tự hào vì mình làm được điều đó thật trơn tru. Nhưng lúc này, khi đứng trước bức tường bong chóc, móc meo nhà mình, sự tương phản ấy như tát vào mặt tôi. Chu Cận Lâu, dù anh bình tĩnh đến đâu, tôi vẫn bắt được sự ngạc nhiên trong khoảnh khắc ấy. Dù rất nhanh, nhưng vẫn là thật. Anh thông minh như vậy, chỉ cần một giây cũng đủ hiểu tôi đã lừa dối anh. Làm sao anh lại không biết cơ chứ? Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Một giây ấy dài đến mức như cả một đời. Tôi nghĩ, anh sẽ thất vọng, sẽ giận dữ, sẽ lắc đầu, nhìn tôi qua màn hình với ánh mắt khinh thường. Nhưng Chu Cận Lâu à, anh chỉ khẽ cong môi, cười nhẹ như thể thật sự là bạn trai tôi, đôi mắt sáng rực như sao. Anh nói, phải, cô ấy là bạn gái quý giá nhất của tôi. Từng chữ, từng câu, đều nghiêm túc đến lạ thường. Cảm giác khi đó là gì nhỉ? Giống như một mặt trăng bị vùi sâu trong hồ băng giá, bỗng được anh nhẹ nhàng nâng lên, lau khô, đặt dưới ánh sáng. Chân quý, dịu dàng, như một giấc mơ đẹp. Không khí đột ngột lặng đi, Thẩm Lam Lam ban đầu định khiến tôi mất mặt, vạch trần tôi trước mặt mọi người. Tốt nhất là đẩy tôi đến đường cùng, ép tôi ngoan ngoãn đi xem mắt. Nhưng lúc này, nó lại lúng túng không biết phải làm sao. Rồi như sực nhớ điều gì, nó cười gượng, cố làm ra vẻ đáng yêu. Anh đẹp trai à, điều kiện của anh tốt vậy, có phải bị chị tôi lừa không đó? Chứ sao anh lại thích chị ấy được? Nó kéo Lý Dương lại gần, càng cười khoái trá. Chắc anh không biết chị ấy thế nào đâu. Hồi cấp 3 yêu sớm, không biết giữ mình, bị người ta đá đấy. Lý Dương đang tức vì bị mất mặt, thấy ám hiệu liền tiếp lời ngay. Đúng rồi đấy, tôi với cô ta từng quen nhau. Kết cục à, tôi đá đấy. Loại tôi không cần, tôi tốt bụng mới khuyên anh đừng nhận đấy. Một đòn công khai nhục mạ. Nếu là trước kia, tôi đã giật lại điện thoại, ngẩng đầu ngạo nghễ phản bác. Bởi vì dù họ có nói gì, tôi cũng không thẹn với lòng mình. Nhưng giờ đây, tôi lại không thể động đậy. Tôi biết, chỉ cần tôi cố gắng một chút là có thể nở một nụ cười đẹp, khéo léo hóa giải tình thế. Nhưng tôi, không làm được. Chu Cận Lâu, tôi chỉ biết lặng lẽ chờ anh, chờ bản án từ số phận nặng nề giáng xuống. Và rồi tôi thấy anh, ở đầu bên kia màn hình. Ánh trăng London bị mây mưa che khuất. Nhưng anh lại nhìn tôi như thể đang ngắm một vì sao quý giá nhất trong vũ trụ này. Anh nói là tôi theo đuổi cô ấy trước. Tôi rất thích cô ấy. Cô ấy là người rất, rất tốt. Chỉ cần cô ấy thích tôi, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng đã vui rồi. Chu Cận Lâu, người luôn lạnh lùng như anh, vậy mà giờ lại nói ra những lời như rút từ tiểu thuyết muôn tình, giọng dịu dàng đến không ngờ. Như thể đã bên tôi rất lâu. Cảm giác lúc ấy là gì ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt anh vẫn ngông nghênh, bất cần như mọi khi, nhưng ánh mắt ấy chỉ nhìn tôi, tim tôi như bị điện giật, tê dần, mềm nhũn. Tôi bỗng nhớ đến ngày xưa, trong căn phòng nhỏ tối om, bà nội run rẩy đưa tôi một viên kẹo. Tôi bóc lớp vỏ nhăn nheo, ăn vào, còn bà thì ngồi cười hiền lành nhìn tôi. Cái ngọt ấy nổ tung trong miệng, nổ tung cả một mùa xuân. Chu Cận Lâu à, khi em nhận ra mình đã yêu anh, em thật sự rất sợ. Nếu như em không yêu anh, em có thể thoải mái mang theo hàng trăm lời nói dối mà tiếp cận anh, lừa gạt anh mà không thấy day dứt. Nhưng một khi đã yêu rồi, em lại không còn đủ can đảm để tiếp tục tính toán, tiếp tục giả vờ. Vì vậy, khi em cảm thấy em cần cho anh một lời giải thích, em chỉ nói, xin lỗi, về sau, đừng liên lạc nữa. Khi đó, anh trước màn hình, vẻ mặt của anh khiến em chẳng thể đoán được. Em cứ nghĩ anh sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng không, anh nhìn em, lần đầu tiên ánh mắt ấy như cuộn trào cảm xúc mãnh liệt mà em không thể đọc thấu. giống như dưới mặt nước yên ả là sóng ngầm dữ dội không cách nào chế ngự. Nó giống cái cách ánh mắt anh tối lại lúc dây áo em lỡ trượt xuống bờ vai. Nhưng lần này lại không giống chút nào, em không muốn suy nghĩ thêm nữa, chỉ biết rằng em là Thẩm Hoa Hoa, không phải Thẩm Sơ Ảnh. Khi anh 7 tuổi đã đặt chân ra khắp thế giới, lấy bản chân mình đo đạc đường xích đạo, thì em đang khóc trong căn phòng ẩm mốc chỉ vì không được mẹ cho một viên kẹo. Khi anh 17 tuổi là thiên tài hiếm có, chơi bản hòa tấu bằng cây đàn Steinway đắt như một căn nhà, trình diễn tại khán phòng vàng viên, thì em đang phải làm hai công việc bán thời gian ở tiệm trà sữa, vì không có tiền ăn cơm. Cách chương.